vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Khoảng chừng hơn 12 giờ thì chương trình cũng kết thúc. Bởi vì thích Mộc Uyển Nhi nên Linh Lan lôi kéo Hạ Toa chạy về phía hậu trường, mặc dù Hạ Toa cũng không nguyện ý tiếp xúc với Mộc Uyển Nhi nhưng Linh Lan lôi kéo cô cũng không tiện cự tuyệt nên đành đi theo. Hạ Toa, em cũng tới xem, đang cùng Mộc Uyển Nhi nói chuyện Tần Lạc thấy Hạ Toa đi vào. Chủ động tiến ra đón, đây là Linh Lan bạn gái Hàn Dạ, còn đây là Tần Lạc. Hạ Toa nhìn Tần Lạc cười nhạt, giới thiệu, vậy hai người nói chuyện đi, mình đi xem Mộc Uyển Nhi. Linh Lan liếc mắt nhìn Tần Lạc, liền hướng Mộc Uyển Nhi đi tới. Thật ra thì đối với Mộc Uyển Nhi cô tuy nói là thích nhưng cũng không hâm mộ. Cô tới phía sau hậu trường là bởi vì Hàn Dạ nhờ cô. Đây là anh cố ý sao? Hạ Toa tìm một chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Lạc đứng ở bên cạnh mình hỏi thăm. Anh chỉ là muốn thấy em, nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Toa. Tần Lạc có chút bất đắc dĩ, lấy ra một cái ghế ngồi ở bên người Hạ Toa dịu dàng nói. Thấy em rồi sẽ như thế nào đây? Giữa chúng ta cũng đã không còn gì không phải sao? Nhìn Tần Lạc trong mắt tràn đầy thâm tình, Hạ Toa cũng rất thương. Cô vẫn tránh Tần Lạc, chính là sợ mình sẽ nhịn không được muốn trở lại bên cạnh hắn. Anh chỉ là, Tần Lạc có chút im lặng. Hắn nghĩ thấy cô, muốn cùng cô trò chuyện. Hắn cũng biết cô sống rất tốt, nhưng hắn thật rất muốn cô. Nghĩ sắp nổi điên, nếu như không có chuyện gì, em phải đi, Tiêu Thần vẫn còn ở bên ngoài chờ em. Hạ Toa nhìn Tần Lạc thở dài mà nói, Lạc, đây là ai vậy, cũng không giới thiệu với em. Từ lúc Hạ Toa vừa vào hậu trường thì Mộc Uyển Nhi ánh mắt cũng chưa có rời khỏi cô. Thấy dáng vẻ Tần Lạc có chút bất đắc dĩ, không nhịn được đi tới, mềm mại nói, nhìn Hạ Toa trong mắt chợt lóe lên mất mát. Tần Lạc có chút chán ghét chừng mắt liếc Mộc Uyển Nhi. Lạc, rất thân thiết, xin chào, tôi là Hạ Toa, hai người tán gẫu đi. Tôi đi trước, Hạ Toa khinh thường liếc mắt nhìn Mộc Uyển Nhi, nhàn nhạt nói một câu. Bước chân rời đi, Hạ Toa, em nghe anh giải thích. Nhìn bóng lưng Hạ Toa rời đi, Tần Lạc giơ tay cho Mộc Uyển Nhi một cái tát, giận dữ chạy theo, nhìn Tần Lạc đuổi theo Hạ Toa. Mộc Uyển Nhi lạnh lùng cười, cô vẫn luôn suy nghĩ người tên là Hạ Toa là bộ dạng gì. Hôm nay vừa thấy, tâm cũng liền định xuống, một ngày nào đó cô sẽ làm cho Tần Lạc quỳ dưới váy của cô. Nhìn Hạ Toa một người thở phì phò đi ra từ phía hậu trường. Tiêu Thần vừa định tiến ra đón, phát hiện Tần Lạc đi theo sau lưng thế nhưng kéo lại Hạ Toa. Hai người tựa hồ đang dây dưa cái gì? Hạ Toa, sao vậy? Tiêu Thần bước nhanh tiến ra đón, đem Hạ Toa hộ ở phía sau, dịu dàng hỏi thăm, không có việc gì, chúng mình về đi, em mệt. Nhìn Tiêu Thần đem mình hộ ở phía sau, Hạ Toa chủ động dắt tay Tiêu Thần nói qua, Hạ Toa, anh với Mộc Uyển Nhi thật không có gì. Nhìn Tiêu Thần đem Hạ Toa hộ ở phía sau, Tần Lạc có chút không cam tâm giải thích. Hắn làm sao lại nghĩ đến Mộc Uyển Nhi sẽ có gan lớn như vậy? Chuyện giữa hai người không cần giải thích với im. Nhìn Tần Lạc tay chân luống cuống, Hạ Toa có chút mềm lòng. Thật ra thì cô cũng rất nhớ Tần Lạc. Nếu như đổi thành trường hợp khác, hoặc giả nói là chỉ có đơn độc hai người, cô thật không thể bảo đảm có xảy ra cái gì hay không. Nhưng địa điểm không đúng, thời gian không đúng, giữa bọn họ cự ly chỉ biết càng ngày càng xa. Hạ Toa, chẳng lẽ em thật đã không còn tình cảm với anh? Nhìn Hạ Toa bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi. Tần Lạc đi lên phía trước, hỏi thăm, em, hai người tầm mắt đụng chạm, những lời cự tuyệt, cô thế nhưng không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Nếu là như vậy, tại sao chúng ta không thể sống thật với tình cảm của mình đây? Cho dù là làm bạn bè bình thường, thỉnh thoảng gọi điện thoại, hoặc là ra ngoài ăn cơm, lại có cái gì quan hệ? Biết Hạ Toa trong lòng còn có mình, Tần Lạc trong nháy mắt đã khá nhiều, tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục, Tần Lạc, anh không nên quá đáng, Anh đã đính hôn, chuyện của anh và Mộc Uyển Nhi ngày ngày đều lên bìa các trang giải trí, không cần lại dây dưa Hạ Toa nữa. Nhìn Hạ Toa giống như bị Tần Lạc thuyết phục. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Tần Lạc nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần lời nói như cảnh tỉnh đem Hạ Toa có chút rời khỏi suy nghĩ kéo trở lại. Nhìn Tần Lạc một chút, lôi kéo Tiêu Thần xoay người rời đi. Cô thừa nhận cô là không thể nhanh như vậy mà quên được Tần Lạc. Nhưng những lời mà Tiêu Thần nói cũng không có sai. Mộc Uyển Nhi mới vừa rồi cũng gọi hắn như vậy. Giữa hai người làm sao có thể không có gì đây? Coi như bỏ qua Mộc Uyển Nhi, còn có Thẩm Thu Linh vị hôn thê chính hiệu ở đây. Cô lại coi là cái gì? Vốn chính là người của hai thế giới. Cuối cùng cũng không thể đến với nhau. Cần gì còn dây dưa đây? Cách chương.